Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 53, Tư Nữ Đồng Chu Hà Sở Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình này ví sẻ làm tư, bốn người bốn vẻ biết chừa cho e nhưng em anh để trên vai. Lưng anh cõng một hai tay hai nàng, ngay lúc đó, bỗng nghe từ phía sau hai tiếng leng keng lạ lùng, ba người từ đâu chạy vụt tới. Thoạt nhìn Trương Vô Kỵ thấy ba người đó mặc áo bào trắng rộng thùng thình, hai người thân hình thật cao còn bên trái là một người đàn bà. Ba người quay lưng về phía mặt trăng thành thử không nhìn rõ diện mạo của họ nhưng người nào trên treo áo đều có thêu hình một ngọn lửa, hẳn là người trong Minh giáo. Mỗi người cầm trong tay hai hắc bài dài chừng hai thước giơ lên, người cao nhất trong bọn lớn tiếng nói. Thánh hòa lệnh của Minh giáo đã đến, hộ giáo Long Vương, sư vương sao chưa quỳ xuống nghinh tiếp còn đợi tới bao giờ? Giọng nói cứng ngắc cực kỳ khó nghe, Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm, trong di ngôn của Dương giáo chủ có nói, thánh hòa lệnh của bản giáo bị thất lạc từ đời Thạch giáo chủ thứ 31, sao nay lại ở trong tay ba người này? Không biết có phải là thánh hòa lệnh thực không? Ba người này phải chăng cũng là đệ tử bản giáo? Kim Hoa bà nói, bản nhân vốn đã phá môn xuất giáo, bốn chữ hộ giáo Long Vương đừng nói đến nữa. Các hạ tôn tính đại danh là gì? Thánh hòa lệnh đó thực hay giả đó? Ở đâu mà có được? Người kia quát lớn, nếu mụ đã phá môn xuất giáo thì còn lôi thôi gì nữa. Kim Hoa bà lạnh lùng đáp, Kim Hoa bà từ trước tới nay chưa ai dám nói nặng một câu, năm xưa Dương giáo chủ còn tại thế cũng kính nể ba phần. Ngươi là cái thá gì ở trong Minh giáo mà dám phách lối đối với ta? Chấm, đột nhiên ba người kia cùng lao vụt tới gần, ba cánh tay trái cùng chộp vào Kim Hoa bà. Quả trượng của Kim Hoa bà vung lên, quét luôn vào ba người kia, không ngờ những người đó di chuyển thế nào không biết, thân hình đã biến đổi sang vị trí khác. Gậy của Kim Hoa bà đánh vào chỗ không, lại bị ba người đó vươn tay phải ra nắm luôn vào sau ót, vung tay một cái ném luôn bà ta ra ngoài xa. Võ công của Kim Hoa bà cao cường như thế, dẫu có ba cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ vây đánh cũng không thể nào chỉ một chiêu đã chộp được ném ra ngoài. Thế nhưng ba người áo trắng này bộ pháp thật quái dị, ra tay lại nhịp nhàng ăn khớp chẳng khác gì một người có ba đầu sáu tay khiến Trương Vô Kỵ không khỏi. Ôi, lên một tiếng, ba người đó vừa di chuyển qua chàng đã nhìn rõ, người cao nhất mặt đầy râu mắt biếc, một người nữa râu vàng mũi khoằm, còn người đàn bà tóc đen không khác gì người Trung Hoa nhưng trong mắt rất nhạt dường như không có màu, mặt trái xoan, chừng ngoài 30 tuổi tuy trông lạ lùng nhưng tướng mạo thật là xinh đẹp. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm. Thì ra ba người này đều là người Hột Thảo, nào giọng cứng ngắc nói câu nào cũng đều nghe như đọc thuộc trong sách. Lại nghe gã râu sồm lớn tiếng nói, thấy thánh hòa lệnh cũng như thấy giáo chủ Tạ Tốn sao không quỳ xuống nghinh tiếp. Tạ Tốn đáp, ba vị là ai, nếu là đệ tử bản giáo Tạ Tốn này phải biết chứ, còn nếu không phải người trong Minh giáo thánh hòa lệnh có liên quan gì đến các vị đâu. Gã râu sồm nói, Minh giáo từ đâu mà ra, Tạ Tốn đáp, khởi nguyên từ Ba Tư. Người dâu sồm nói, đúng thế, ta là Lưu Vân Sứ của Tổng giáo Ba Tư, còn hai người này là Diệu Phong Sứ và Huy Nguyệt Sứ. Bọn ta phụng mệnh của Tổng giáo giáo chủ từ Ba Tư đến Trung Thổ. Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ đều ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ đã đọc cuốn Minh giáo lưu truyền Trung Thổ ký của Dương Tiêu viết, biết rằng quả thực Minh giáo từ Ba Tư truyền sang, xem ra ba người này đúng là người Hồ ở Ba Tư, võ công thân pháp như thế hẳn không phải giả. Gã dâu vàng Diệu Phong Sứ nói, giáo chủ chúng ta nghe tin giáo chủ chi phái bên Trung Thổ mất tích, các đệ tử tàn sát lẫn nhau, bản giáo ngày càng suy vi nên sai Vân Phong Nguyệt ba sứ giả đến để chỉnh đốn lại giáo vụ. Tất cả các giáo chúng từ trên xuống dưới đều phải nghe lệnh không được sai sẩy. Trương Vô Kỵ mừng thầm, tổng giáo chủ đã có lệnh truyền đến, quả thật đáng mừng. Mình hiểu biết nông cạn nay phải đảm trách trọng nhiệm, có thể làm lỡ đại sự. Tạ Tốn nói, Minh giáo Trung Thổ tuy xuất phát từ Ba Tư thật nhưng đứng một mình thành riêng một cõi đã mấy trăm năm qua, trước nay không hề chịu sự quản thúc của Tổng giáo Ba Tư. Ba vị đến Trung Thổ, Tạ Tốn này rất lấy làm mừng nhưng quỳ nghinh gì đó không biết do đâu mà ra. Gã râu sồm Lưu Vân Sứ liền lấy hai miếng hắc bài gõ vào nhau, nghe canh một tiếng, thanh âm không phải tiếng kim khí mà cũng không phải ngọc khí, cực kỳ lạ lùng, nói. Đây là thánh hòa lệnh của Minh giáo Trung Thổ. Giáo chủ họ Thạch đời trước không cẩn thận làm mất ra ngoài, nay bọn tay lấy lại được. Trước nay thấy thánh hỏa lệnh cũng như thấy giáo chủ Tạ Tốn còn chưa chịu nghe lệnh ư, khi Tạ Tốn gia nhập minh giáo thì thánh hỏa lệnh đã thất lạc từ lâu, cha từng thấy bao giờ, nhưng thánh hỏa lệnh đó lạ lùng thần kỳ ra sao đã từng nghe tiếng, trong kinh thư điển tịch của minh giáo cũng có nhắc đến, nay nghe âm thanh lạ lùng kia, biết rằng những người này quả thực đang cầm thánh hỏa lệnh của bản giáo, huống chi ba người này vừa ra tay đã chộp được kim hoa bà ném ra ngoài người thường quyết không sao làm được nên không còn hoài nghi gì nữa, nói. Tại lạ tin lời tôn giá nhưng không biết có điều chi sai khiến. Lưu Vân Sứ tay trái phất một cái, Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ cùng y ba người lập tức nhảy tới, chỉ nhô lên hụp xuống hai lần đã nhảy tới ngay bên cạnh Kim Hoa bà. Kim Hoa bà liền ném hoa vàng ra chia ra bắn vào ba sứ giả. Ba người đó liền né qua đông lạng qua tây tránh được, còn Huy Nguyệt Sứ nhảy ngay tới trước giơ ngón tay đâm vào yết hầu Kim Hoa bà. Kim Hoa bà vung quài trượng lên chặn lại, rồi đánh trả luôn, đột nhiên thân hình bay bổng, thì ra lưng bà ta đã bị Lưu Vân Sứ và Diệu Phong Sứ nắm được nhắc lên cao. Huy Nguyệt Sứ tiến lên ba bước vỗ luôn vào ngực và bụng bà ta ba trường, tuy không nặng nhưng Kim Hoa bà không còn cử động gì được nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ba người này nhô lên hụp xuống, thân pháp đó không có gì là ghê gớm, chỉ có điều ba người phối hợp thật là nhịp nhàng. Huy Nguyệt Sứ dụ địch ở phía trước, hai người còn lại thần xuất quỷ một bắt giữ Kim Hoa bà. Nếu tính võ công từng người xem ra còn kém Kim Hoa bà. Người kia vỗ ba trường tuy không phải là đả huyệt nhưng công hiệu cũng không khác gì phép điểm huyệt của trung thổ. Lưu Vân Sứ giơ Kim Hoa bà lên, dùng tay một cái đã ném bà ta ngay trước mặt Tạ Tốn nói. Sư vương, giáo quy của bản giáo là đã nhập giáo rồi thì suốt đời không được từ bỏ. Người này khai là đã phá môn xuất giáo, là phản đồ của minh giáo, ngươi hãy chém đầu y thị trước đi. Tạ Tốn ngạc nhiên nói, minh giáo trung thổ trước nay không có luật lệ đó. Lưu Vân Sứ lạnh lùng nói, từ nay trở đi minh giáo trung thổ phải nghe hiệu lệnh của tổng giáo Ba Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất giáo bản đồ có để cũng chỉ gây thêm mầm họa, mau mau trừ khử đi. Tạ Tốn ngang nhiên đáp, tứ vương của minh giáo tình nghĩa chẳng khác gì anh em. Hôm nay bà ta tuy đối với Tạ Mỗ vô tình nhưng Tạ Mỗ quyết không vô nghĩa, không thể ra tay làm hại bà ta được. Diệu Phong Sứ cười ha hà nói, người trung thổ dây dưa nhùng nhằng thật là lắm chuyện, kẻ đã xuất giáo không giết đi là sao, thế là nghĩa lý gì, thật là kỳ quái không sao hiểu được. Tạ Tốn giáp, Tạ Mỗ giết người không chớp mắt nhưng không giết bạn bè đồng giáo. Huy Nguyệt Sứ nói, ngươi không thể không giết y thì, nếu như ngươi không tuân lệnh, bọn ta sẽ giết ngươi trước. Tạ Tốn đáp, ba vị vừa đến trung thổ trước hết đã bức bách Kim Mao Sư Vương giết Tử Sam Long Vương, có phải định ra oai dọa người đấy chăng? Huy Nguyệt Sứ nhoẻn một nụ cười nói, ngươi hai mắt đã mù nhưng lòng lại sáng nhỉ, mau động thủ đi. Tạ Tốn ngẩng đầu lên trời cười một hồi dài, âm thanh vang dội trong sơn cốc rồi lớn tiếng nói. Kim Mao Sư Vương quang minh lỗi lạc, không nói gì đến việc chẳng sát hại bằng hữu, dỗ cho người này có là kẻ thâm thù đại oán nhưng đã bị các ngươi bắt giữ rồi, không còn sức kháng cự, Tạ Mỗ cũng chẳng nỡ nào chém thêm một đao đâu. Trương Vô Kỵ nghe lời nói đầy hào khí của Tạ Tốn không khỏi kính phục nghĩa phụ, đồng thời nảy sinh ác cảm với ba sứ giả của minh giáo Ba Tư. Lại nghe Diệu Phong Sư nói, giáo đồ của minh giáo thấy thánh hỏa lệnh cũng như thấy giáo chủ, ngươi dám phản giáo chăng? Tạ Tốn ngang nhiên đáp, Tạ Mỗ hai mắt đã mù hơn 20 năm nay, dẫu các ngươi để thánh hỏa lệnh ngay trước mắt Mỗ cũng không trông thấy. Kiến thánh hỏa lệnh như kiến giáo chủ, có ý nghĩa gì đâu? Diệu Phong Sứ giận dữ nói, được vậy là ngươi quyết tâm phản giáo phải không? Tạ Tốn giáp, Tạ Tốn này không dám phản giáo, thế nhưng giáo chỉ của minh giáo là hành thiện khử ác, lấy nghĩa khí làm trọng. Tạ Tốn thà đầu rơi xuống đất nhưng nhất định không làm chuyện chẳng ra gì. Kim Hoa bà tuy không cử động được nhưng mỗi câu mỗi chữ Tạ Tốn nói ra đều lọt vào tai. Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ mình sống chết chỉ còn trong nháy mắt nên len lén bỏ ân ly xuống. Lưu Vân Sứ nói, người trong minh giáo không tuân theo thánh hỏa lệnh đều phải giết không chừa một ai. Tạ Tốn quát lên, bản nhân là hộ giáo Pháp Vương, dẫu cho giáo chủ muốn giết ta cũng phải khai đàn bẩm rõ với trời đất cùng các vị minh tôn, nói rõ tội trạng. Diệu Phong Sứ cười hì hì đáp. Minh giáo ở Ba Tư tốt đẹp biết bao, qua đến trung thổ sao lại đẻ ra lắm luật lệ thối tha đến thế. Ba sứ giả liền cùng hú lên xông đến, Tạ Tốn múa thanh đao đồ long hộ vệ trước mặt, ba sứ giả tấn công liên tiếp ba lần đều không sao đến gần được. Huy Nguyệt Sứ lặng người tiến lên, tay trái cầm lệnh bài đập lên đỉnh đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn vung đao lên gạt, nghe keng một tiếng thật là quái lạ, thanh đao đồ long dẫu vật gì cứng rắn mấy cũng chém gãy nhưng không chặt đứt được thánh hỏa lệnh. Ngay trong một chớp mắt, Lưu Vân Sứ lách qua bên trái, dùng lệnh bài đánh ngay vào đùi Tạ Tốn. Tạ Tốn vừa loạng choạng, Diệu Phong sứ liền xoay thánh hỏa lệnh đánh vào sau lưng. Đột nhiên cổ tay y bị ai nắm chặt, lệnh bài trên tay đã bị ai cướp mất. Y kinh hãi quay đầu lại thấy một thanh niên đã cầm trong tay thánh hỏa lệnh bài. Trương Vô Kỵ nhảy tới cướp thánh hỏa lệnh bài nhanh nhẹn vô tỉ, xảo diệu tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân Sứ và Diệu Phong Sứ vừa sợ vừa tức liền chia ra hai bên xông tới. Trương Vô Kỵ thân hình nghiêng qua bên trái tránh né, không ngờ nghe bịch một cái đã bị Huy Nguyệt Sứ đánh một lệnh bài vào sau lưng. Thánh hỏa lệnh đó làm bằng một kim loại quái dị cứng rắn vô cùng, chàng bị đánh trúng thấy mắt tối sầm, tưởng chừng muốn ngất đi. Cũng may thần công hộ thể lập tức phát sinh uy lực, chàng lập tức cố trấn nhiếp tâm thần, nhảy luôn tới trước ba bước. Ba sứ giả Ba Tư cũng đuổi theo vây lại, Trương Vô Kỵ tay phải cầm lệnh bài đánh nhứ vào Lưu Vân Sứ một cái, tay trái vươn ra đã cướp được thánh hỏa lệnh trong tay Huy Nguyệt Sứ. Ngờ đâu Huy Nguyệt Sứ vừa buông ra liền nhấn xuống một cái, đầu bên kia của thánh hỏa lệnh bật lên nghe bạch một cái trúng ngay cổ tay Trương Vô Kỵ. Năm ngón tay chàng liền tê dại, phải buông chiếc lệnh bài đã cướp được trong tay, Huy Nguyệt Sứ vươn tay ra chộp ngay lấy. Từ khi Trương Vô Kỵ luyện thành Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, sau lại được Trương Tam Phong chỉ điểm thêm những tinh diệu trong Thái Cực Quyền, đến giờ chàng chưa gặp địch thủ nào, ngờ nay lại bị một người đàn bà đánh trúng liên tiếp, lần sau nếu không nhờ có hộ thể thần công thì cổ tay e đã gãy rồi. Chàng kinh hãi không dám cùng địch nhân đối công, chỉ đứng yên chăm chú quan sát cho rõ ràng chiêu số của họ như thế nào. Ba sứ giả của Ba Tư thấy chàng hai lần trúng đòn nhưng dường như không hề bị thương cũng ngạc nhiên khôn cùng. Diệu Phong Sứ đột nhiên cúi đầu, dùng đầu làm chùy lao vào người Trương Vô Kỵ. Lối đánh này vốn là đại kỵ trong võ học, dùng bộ phận quan trọng nhất của mình xông vào địch thủ. Trương Vô Kỵ đứng yên không cử động, biết chiêu này của y trông thì có vẻ vụng về nhưng thực ra rất tinh diệu, ắt phải có hờm sẵn một chiêu khác rất lợi hại, đợi đầu y đến còn cách thân hình chừng một thước mới lùi lại một bước. Ngay lúc gió Lưu Vân Sứ nhảy vọt lên trên không, nhắm ngay đầu chàng hạ xuống. Chiêu này thực là quái dị, dùng mông đít tấn công đối phương, võ học thiên hạ tuy đa dạng thật nhưng chưa có đường lối nào lại dùng một chiêu số vừa vô dụng, vừa vụng về như thế. Trương Vô Kỵ vẫn bình tĩnh như thường, lách qua một bên, đột nhiên thấy đau nhói trên ngực, hóa ra đã bị Diệu Phong Sứ dùng cùi trỏ thúc vào, nhưng y cũng bị cửu dương thần công dội ngược ra, phải lùi lại ba bước rồi lại thêm ba bước nữa, những tưởng đã đứng vững nhưng lại phải lùi thêm ba bước nữa. Ba sứ giả Ba Tư ngạc nhiên biến sắc, hai thanh thánh hỏa lệnh trong tay Huy Nguyệt Sứ liền quét ngang, còn Lưu Vân Sứ bỗng nhiên nhảy lộn ba vòng. Trương Vô Kỵ không hiểu họ định làm gì, trong bụng nghĩ mình nên tránh đi là hơn, liền lách qua bên trái một bước, thấy trước mắt một luồng bạch quang lấp loáng, vai bên phải đã bị Lưu Vân Sứ dùng thánh hỏa lệnh đánh trúng một đòn thật nặng. Chiêu đó chàng không thể nào ngờ được, trước khi ra tay không hề có một triệu chứng nào, mà Lưu Vân Sứ rõ ràng đang lộn mèo trên không, tại sao đột nhiên lại tung lệnh bài đánh trúng vai chàng được. Trương Vô Kỵ còn đang kinh hãi, không dám ham đánh, huống chi vai trúng đòn kỳ này khá đau, dẫu đã có cửu dương thần công đẩy bật ra rồi nhưng cũng bốt nhói tới tận xương. Tuy nhiên chàng biết nếu mình lùi ra tính mạng nghĩa phụ ắt sẽ nguy nên vội vàng hít một hơi dài, nghiến răng phi thân nhảy tới, giơ trường đánh vào ngực Lưu Vân Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Sứ cũng đồng thời nhảy tới trước, hai thanh thánh hỏa lệnh trên tay gõ vào nhau nghe keng một tiếng, Trương Vô Kỵ cảm thấy choáng váng, thân hình đang ở trên không lập tức rơi tụt xuống, thấy ngang hông đau nhói lên, thì ra đã bị Diệu Phong Sứ đá trúng rồi. Chỉ nghe bình một tiếng, Diệu Phong Sứ ngã ngửa về sau nhưng thánh hỏa lệnh trong tay Huy Nguyệt Sứ cũng đã đánh trúng cánh tay phải Trương Vô Kỵ. Tạ Tốn ở bên cạnh nghe thấy hết, biết rằng thanh niên của Cự Kình Bang kia liên tiếp gặp nguy nan, chỉ cố hết sức chống đỡ, tiếc rằng mình mắt lại mù không có cách gì tiến lên tiếp viện được, trong lòng cực kỳ sốt ruột, nếu như một mình đối địch thì còn nghe tiếng gió phân biện đường đi nước bước của binh khí quyền cước đối phương, nhưng nếu tiến lên hiệp lực thì làm sao biết được đường quyền nào là của bạn, binh khí nào của địch. Nếu ông vung đao đổ long lên chẳng may chém chết bên bạn, chẳng hóa ra hối hận lắm sao? Tạ Tốn bèn lớn tiếng nói. Thiếu hiệp mau mau chạy thoát thân, đây là chuyện của Minh giáo không có liên can gì đến các hạ. Hôm nay thiếu hiệp đến giúp Tạ Tốn này cảm kích khôn cùng. Trương Vô Kỵ ấp úng đáp, tôi, sư vương mau chạy đi thôi, cứ nghe tôi, mau chạy đi. Chàng thấy Lưu Vân Sứ vung lệnh bài đập tới, chàng liền lấy thánh hỏa lệnh trong tay gạt ra, hai thanh thánh hỏa lệnh đụng nhau, nghe cạch một tiếng chẳng khác gì mặt trống vỡ, cây gỗ mục thanh âm cực kỳ khó nghe. Lưu Vân Sứ tay cầm không vững, thánh hỏa lệnh bay vọt lên không, Trương Vô Kỵ nhảy lên vừa toan cướp lấy, đột nhiên nghe xoẹt một tiếng, lưng áo đã bị Huy Nguyệt Sứ xé toạc một mảng lớn. Móng tay nàng ta cào trúng lưng Vô Kỵ rách mấy đường dài, cảm thấy hơi rát, chỉ chậm một chút thì thánh hỏa lệnh đã bị Lưu Vân Sứ chộp lại được rồi. Sau mấy chiêu, Trương Vô Kỵ đã biết công lực ba người này so với mình người nào cũng kém xa, chỉ vì võ công cực kỳ quái dị, lại thêm binh khí thần kỳ, nguy hiểm nhất là ba người liên thủ, trận pháp không ra trận pháp, bài bản không ra bài bản, vừa ngụy bí vừa âm độc không sao lường được, phải đánh ngã được một người trong bọn họ thì trận chiến hôm nay mới có cơ thủ thắng. Thế nhưng nếu chẳng đánh một người thì hai người kia ắt đầu đuôi tiếp ứng, quyền pháp biến đổi, khiến cho không cách nào phá được ba người liền tay nhau, ngược lại còn bị thánh hỏa lệnh đánh trúng hai lần. Cũng may là ba sứ giả Ba Tư mỗi lần đánh trúng người chàng đều bị phản kích mạnh mẽ, khiến cho họ cũng chùn bước không dám dùng quyền cước đụng vào đối phương. Tạ Tốn quát lên một tiếng, ôm thanh đồ long đao vào ngực nhảy vào trận chiến, đến bên cạnh Trương Vô Kỵ nói. Thiếu hiệp dùng đao, ông cầm thanh đao thầy lại cho chàng, Trương Vô Kỵ nghĩ đến thần uy của thanh đao có thể đẩy lui đại địch liền nhận lấy. Tạ Tốn chân trái điểm một cái nhảy vọt về phía sau, ngay lúc đó lưng đã bị Diệu Phong sứ đấm một quyền mạnh đến nỗi ông tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đều đảo lộn. Quyền đó không một chút hình tích nào khiến Tạ Tốn không sao biện nhận được tiếng gió. Trương Vô Kỵ múa đao chém vào Lưu Vân sứ, Lưu Vân sứ liền giơ hai thanh thánh hỏa lệnh ra đỡ, hai tay kẹp một cái, lệnh bài dính chặt vào thanh đao đồ long. Trương Vô Kỵ thấy lòng bàn tay rung động mạnh, đao đồ long suýt nữa thì tuột khỏi tay, hết sức kinh hãi vội vàng vận kình giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân Sứ dùng thánh hỏa lệnh để cướp binh khí địch thủ, ra tay là chúng, chưa bao giờ hụt, lần này không cướp nổi thanh đao đồ long cũng hết sức ngạc nhiên. Huy Nguyệt Sứ rú lên một tiếng thanh thoát, hai thanh thánh hỏa lệnh trong tay y thì cũng kẹp luôn vào đao đồ long, tứ lệnh đoạt đao khiến uy lực càng thêm mạnh mẽ. Trương Vô Kỵ trên người đã 7-8 chỗ trúng đòn, tuy chỉ toàn là vết thương nhẹ nhưng cũng làm cho nội lực giảm đi nhiều, lúc này thấy một nửa người nóng bừng, tay phải cầm đao rung rung. Chàng biết thanh đao này quan hệ mật thiết với tính mạng nghĩa phụ, tuy Tạ Tốn không biết chân tướng chàng là ai nhưng đã đưa cho chàng mượn, thật là một cử chỉ hào khí can vân, nếu như mình để mất thì còn mặt mũi nào mà nhìn người cha nuôi nữa. Chàng liến quát lên một tiếng, cửu dương thần công trong người cuồn cuộn tuôn ra. Lưu Vân Sứ, Huy Nguyệt Sứ hai người mặt đều biến sắc, Diệu Phong Sứ thấy tình hình không xong, thanh thánh hỏa lệnh còn lại trong tay cũng đè luôn lên thanh đao đồ long. Trương Vô Kỵ một mình địch ba nhưng thấy không suy yếu chút nào, trong bụng mừng thầm, nếu như mình không cướp được một thanh thánh hỏa lệnh của Diệu Phong Sứ thì cả 6 thanh lệnh bài cùng kẹp vào ắt sẽ khó khăn hơn nhiều. Lúc này 4 người đã đến lúc đấu nội lực, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nếu các ngươi dùng nội lực đấu với mình là lấy đoàn chống trường, chàng nào có sợ gì đâu. Trong giây lát cả 4 người đứng yên không ai động đậy, cố vận nội công. Đột nhiên Trương Vô Kỵ thấy ngực đau nhói, tưởng như bị một vật gì thật nhọn đâm vào. Mũi nhọn đó đâm vào ngực đi thẳng vào trong tim phổi, tay Trương Vô Kỵ liền lỏng ra, thanh đao đồ long bị 5 chiếc thánh hỏa lệnh hút mất. Chàng gặp đại biến nhưng không hoảng hốt chút nào, thuận tay rút luôn thanh ỷ thiên kiếm đeo trên hông, dùng ngay chiêu viên truyền như ý trong Thái Cực kiếm pháp, vạch xéo một vòng tròn cùng đâm vào bụng ba sứ giả Ba Tư. Ba người kia vừa toan nhảy về sau tránh né, Trương Vô Kỵ đã gài thanh kiếm vào trong bao, vươn tay ra đoạt lại thanh đao đồ long. 4 giai đoạn, mất đao, rút kiếm, trả kiếm, đoạt đao, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn chẳng khác gì một ánh chớp, chính là công phu của cấp thứ 7 trong Càn Khôn Đại Na Di. Ba sứ giả Ba Tư cùng, ồ, lên một tiếng, hết sức lạ lùng. Họ nội lực kém xa Trương Vô Kỵ nên vừa mở miệng, ba thanh thánh hỏa lệnh liền bị thanh đao đồ long hút chặt. Ba người vội vận nội kình giữ lại, thành thế kéo co không bên nào hơn bên nào. Đột nhiên trên ngực Trương Vô Kỵ lại bị đâm nhói một cái, nhưng lần này chàng đã đề phòng, bảo đao không tuột khỏi tay. Hai lần bị đâm đó tưởng như hữu hình nhưng lại không phải, một luồng hàn khí luồn qua cửu dương thần công hộ thể, xuyên thẳng vào nội tạng. Chàng biết ba sứ giả Ba Tư này nội lực cực kỳ âm hàn, tập trung vào một điểm theo thánh hỏa lệnh truyền đi, vượt qua luồng nội lực cứng rắn của chàng mà vào. Vốn dĩ chí âm công chí dương chưa chắc thắng nổi cửu dương thần công, có điều thần công của chàng tỏa ra toàn thân, còn âm kình kia tụ lại nhỏ như sợi tóc mà luồn vào nên chống đỡ hết sức khó khăn. Cái đó cũng chẳng khác gì một đứa trẻ con, một người đàn bà vẫn có thể dùng một kim thiêu đâm lủng da của một con voi to lớn. Âm kình vào trong người chàng lập tức biến mất nhưng cũng khiến chàng đau bốt đến xương. Huy Nguyệt Sứ liên tiếp sử dụng 2 lần nội kình, thấu cốt châm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương chống đỡ không cần phải phí một chút khí lực nào rất lấy làm ngạc nhiên. Diệu Phong Sứ tuy tay trái để không nhưng kình lực toàn thân đã dồn qua bên tay phải, tay trái cũng không khác gì tê liệt. Trương Vô Kỵ biết rằng nếu cứ để dây dưa, địch nhân cứ dùng âm kình chọc tới hết lần này qua lần khác chàng sẽ chịu không nổi, thực không có cách nào đối phó. Chàng nghe tiếng thở của Tạ Tốn mỗi lúc một thêm dồn dập, ông ta đang tới gần, biết ông đang muốn đánh ngã địch để giúp mình. Lúc này bốn người nội kình đã trải rộng ra khắp toàn thân nên Tạ Tốn đánh vào kẻ địch cũng không khác gì đánh vào Trương Vô Kỵ, cho nên chần chừ không dám ra tay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, tình thế nguy hiểm thế này, chi bằng bảo nghĩa phụ chạy thoát trước là hơn. Chàng bèn lớn tiếng nói, Tạ đại hiệp, võ công của ba sứ giả Ba Tư tuy kỳ lạ thật nhưng tại hạ thoát thân không lấy gì làm khó. Xin đại hiệp tránh đi trước, tại hạ chạy theo, sẽ phụng hoàn bảo đao sau. Ba sứ giả Ba Tư thấy chàng đang hết sức chống đỡ mà vẫn có thể mở miệng nói thản nhiên như thường, trong bụng hết sức kinh hãi. Tạ Tốn nói, cao tính đại danh của thiếu hiệp là gì? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, giờ phút này không thể nào hai người nhận nhau, nếu không nghĩa phụ vì quá yêu thương mình sẽ nhất định cùng sống chết với ba sứ giả Ba Tư để bảo vệ cho mình nên đáp. Tại hạ họ Tăng, tên A Nghiêu. Tạ đại hiệp sao chưa chạy đi, chẳng lẽ không tin nổi tại hạ, sợ lấy mất bảo đao hay sao? Tạ Tốn cười ha hà nói. Tăng thiếu hiệp chẳng cần phải dùng lời để khích Tạ mỗ làm gì. Ta với các hạ lấy bụng dạ đo lường nhau, Tạ Tốn này ở vào tuổi gần đất xa trời còn được kết giao với một bằng hữu như thiếu hiệp, quả là một việc cực kỳ sung sướng. Tăng thiếu hiệp, Tạ mỗ định dùng thất thương quyền để đánh người đàn bà này, ta vừa phát kình thì các hạ lập tức bỏ đao rút tay về ngay. Trương Vô Kỵ biết thất thương quyền của nghĩa phụ rất lợi hại, chàng chỉ cần buông đao cho địch nhân là Tạ Tốn sẽ một quyền đánh chết Huy Nguyệt Sứ ngay. Thế nhưng nếu xảy ra như thế, bản giáo sẽ có mối thâm thù với Tổng giáo Ba Tư, chính mình vẫn khăng khăng khuyên nhủ anh em đồng giáo là phải lấy hòa mục làm trọng, nay lại không hỏi đầu đuôi đánh chết sứ giả Ba Tư thì còn làm giáo chủ Minh giáo thế nào được. Chàng vội đáp, hãy khoan, quay sang nói với Lưu Vân Sứ, tất cả tạm thời ngừng tay, tại hạ có mấy lời muốn nói cho rõ cùng quý vị. Lưu Vân Sứ gật đầu. Trương Vô Kỵ nói. Tại hạ có liên hệ với Minh giáo hết sức mật thiết, ba vị lại mang thánh hỏa lệnh đến đây, vậy là khách quý của tại hạ, mới đây vô lễ quả thật đắc tội. Tất cả chúng mình cùng thu nội lực về, ngừng tay không đấu nữa được không? Lưu Vân Sứ liên tiếp gật đầu. Trương Vô Kỵ mừng lắm, lập tức thu kình lực về, ôm thanh đao đồ long vào ngực, thấy ba sứ giả Ba Tư cũng đồng thời thu lực về, bất ngờ một luồng âm hàn nhọn như dao, sắc như kiếm, bén như tên, mạnh như dùi đâm thẳng vào huyệt ngọc đường trên ngực chàng. Luồng âm hàn đó tuy vô hình vô chất nhưng khi đâm vào cơ thể cũng chẳng khác gì đao kiếm. Trương Vô Kỵ lập tức ngừng thở bế khí, toàn thân không thể cử động gì được, trong đầu xoay chuyển bao nhiêu ý niệm. Sau khi ta chết rồi, nghĩa phụ chắc khó thoát khỏi độc thủ, không ngờ sứ giả của Ba Tư lại không đếm xỉa gì đến tín nghĩa. Biểu muội Ân Ly liệu có sống được không? Triệu cô nương và Chu cô nương sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Siêu, ôi cô bé thật đáng thương. Sự nghiệp kháng nguyên cứu dân của bản giáo sẽ đi về đâu? Chỉ thấy Lưu Vân Sứ giơ thanh thánh hỏa lệnh lên đập lên đầu chàng. Trương Vô Kỵ vội vận nội lực xung kích huyệt ngọc đường trên ngực đang bị điểm nhưng vẫn chậm mất một bước. Đột nhiên có tiếng đàn bà kêu lên, đại đội nhân mã Minh giáo trung thổ đã kéo đến rồi. Lưu Vân Sứ ngạc nhiên, cánh tay cầm thánh hỏa lệnh giơ lên ngừng lại trên không chưa đánh xuống. Chỉ thấy một bóng màu xám nhanh như điện xẹt tới, rút phát thanh kiếm ỷ thiên bên hông Trương Vô Kỵ, cả người lẫn kiếm lao vào Lưu Vân Sứ. Trương Vô Kỵ tuy không cử động được nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là Triệu Mẫn, mừng quá nhưng lại kinh hãi không sao kể xiết. Thì ra nàng sử dụng là một sát chiêu của phái Côn Lôn tên là Ngọc Toái Côn Cương Cốt để mình và kẻ địch cùng chết một lượt. Trương Vô Kỵ tuy không biết tên chiêu này nhưng biết rằng nàng dùng kiếm ra chiêu, kiếm ỷ thiên sắc bén như thế, Lưu Vân Sứ ắt sẽ bị nàng đâm chết nhưng chính nàng cũng khó thoát khỏi độc thủ của địch. Lưu Vân Sứ thấy kiếm thế ghê gớm quá, không nói gì ba sứ giả liên thủ mà tự mình bảo vệ cũng không xong, trong cơn nguy cấp liền giơ thánh hỏa lệnh dùng sức gạt ra, tiếp theo không kể sống chết lăn ngay xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, thánh hỏa lệnh đã gạt được ỷ thiên kiếm ra nhưng má bên trái cũng thấy mắt rượi, chẳng biết mình thế nào, đến khi đứng lên được giơ tay sờ má mới thấy dấp dính đau đớn lạ lùng, một mảng râu lẫn thịt trên mặt đã bị kiếm hớt đi, nếu thánh hỏa lệnh không phải là kỳ vật gạt được thanh kiếm ra thì một nửa cái đầu đã bị chém đứt. Trương Vô Kỵ đi đến gặp Tạ Tốn, Triệu Mẫn nghĩ đến Kim Hoa bà gian trá ngụy bí, Trần Hữu Lượng lại có vẻ đáng nghi không yên tâm nên cũng len lén đi theo. Nàng biết mình khinh công không phải là loại thượng thừa, chỉ đi gần một chút là sẽ bị phát giác ngay, nên chỉ theo ở xa xa. Đến khi Trương Vô Kỵ ra tay đấu với ba sứ giả Ba Tư nàng mới dám đến gần, tới lúc Trương Vô Kỵ thì đấu nội công với ba người, nàng trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm ba người hồ này võ công tuy quái lạ nhưng làm sao hồn hậu bằng cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ. Đột nhiên Trương Vô Kỵ mở miệng kêu gọi hai bên ngừng tay, Triệu Mẫn đang định lên tiếng bảo chàng cẩn thận thì đối phương đã sử dụng âm phong đao khiến Vô Kỵ ngã lăn ra đất. Trong cơn nguy cấp, Triệu Mẫn không kể sống chết xông ra rút được thanh kiếm ỷ thiên ra, liền sử dụng ngay một chiêu của phái Côn Lôn nàng học được ở chùa Vạn An xả mệnh tấn công. Triệu Mẫn chỉ một chiêu đã đánh bật được Lưu Vân Sứ ra, nhưng kiếm ỷ thiên cũng bật lại một vòng, cắt đứt một nửa chiếc mũ đội trên đầu để lộ mái tóc dài đen nhánh. Trường kiếm của nàng vòng xéo qua cả người lao luôn vào Diệu Phong Sứ, thành ra ỷ thiên kiếm lại còn ở đằng sau. Chiêu này tên là Nhân Quỷ Đồng Đồ, là một tuyệt chiêu của phái Không Động, cùng một kiểu như chiêu Ngọc Toái Côn Cương của phái Côn Lôn, đều là những chiêu khi biết mình thua nên cùng địch nhân ngọc đá đều vỡ cả. Lối đánh đó cực kỳ thảm khốc, các phái Thiếu Lâm, Nga Mi là võ công Phật môn không có những loại như vậy. Ngọc Toái Côn Cương và Nhân Quỷ Đồng Đồ không phải là những chiêu chuyển bại thành thắng, trong cái chết tìm cái sống, mà chỉ cốt sao lưỡng bại câu thương, cùng về địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước cao thủ hai phái Côn Lôn, Không Động bị bắt giam bị làm nhục, khi tỷ võ công lực mất cả rồi không cách nào có thể thắng nên một số người tính tình cứng cỏi liều xử hai chiêu này, nhưng vì nội kình mất hết muốn thí mạng cũng không sao làm được nên Triệu Mẫn đã ghi nhớ trong lòng. Diệu Phong Sứ thấy nàng ra những thế ghê gớm như vậy, hết sức kinh hãi, toàn thân lạnh ngắt đứng sững như trời trồng. Người này võ công tuy cao nhưng lại nhát gan, thấy chiêu này không có cách gì chống đỡ, kinh sợ cực điểm nên đành đứng yên chịu chết. Cách chương.